Chương 242, Ngư nhân đảo tiến công chiếm đóng. Chương 242, Ngư nhân đảo tiến công chiếm đóng. Nghe được hạ sĩ mà kỳ tụ không chậm trễ chút nào, vỗ bộ ngực ứng thừa hạ cứu vớt hy dạ hổ sĩ chuyện tình. Nẹp tuấn lập tức mừng rỡ lớn tiếng đáp tạ, cảm ơn hạ sĩ thuyền trưởng đại ân đại đức, chỉ cần có thể đem hy dạ hổ sĩ cứu trở về. Đến lúc đó tại hạ tất có thâm tạ đáng thương. Nẹ tùn hoàn toàn không biết mình đây là dẫn sói vào nhà, còn ý vị cảm tạ hạ sĩ mà kỷ tủ cơm nước xong xuôi, lại để cho nẹ tùn phái người dẫn đầu nạ dù tổ bọn hắn đi du. Ngoạn về sau, hạ sĩ mà kỷ tủ tại hộ vệ dưới sự dẫn dắt. Đến nơi này, hộ vệ cũng vô pháp tiếp tục tiến lên dô ý hành tùng phiêu hốt bất định. Đây mới là lâu như vậy đến nay. Đối phương còn có thể sống được như vậy dễ chịu, nguyên nhân trọng yếu nhất bất quá, những ngày an nhàn của hắn, cũng hết mức. Bởi vì hôm nay, hãy ạ si mà kỳ tụ tự mình đến đây thảo phạt hắn tại kiến thức sắc hạ kỳ cảm giác xuống. Kết quả tự nhiên không cần nhiều lời, bất quá là dựa vào trái cây năng lực tung hoành đáy biển ít ngồi đáy giếng. Đang bị tìm được lập tức, để hãy ạ si mà kỳ tụ một đạo kiếm khí trực tiếp nhập vào cơ thể mà qua. Bị kiếm khí bén nhọn một kiếm hai đoạn, đối phương hay là một mặt không thể tin, mặc dù biết dùng hạ sĩ mà kỳ tủ thực lực. Nhưng là, cái tốc độ này cũng quá nhanh đi, trong nội tâm khiếp sợ không thôi. Nẹp tùn, cũng không khỏi âm thầm may mắn nghĩ đến, tốt lúc trước không có cùng đối phương khởi xung đột. Hạ sĩ mà kỳ tủ cũng không biết đến ý nghĩ của đối phương, như vậy mượn cơ hội này, hạ sĩ mà kỳ tủ nói thẳng ra mục đích của mình. Nẹp tùn quốc vương, ta có thế hay không nhìn một chút con gái của ngươi hỉ dạ hổ xí đâu, này còn không biết ta cứu người đến cùng lớn lên trông thế nào. Bất quá, nếu là con của ngươi lời mà nói, như vậy nhất định là phi thường xinh đẹp tiểu công chúa đi. Nghe được như thế, cường giả cũng than thở chính mình thương yêu nhất con gái. Nẹp tùn cười đến con mắt đều nheo lại. Cười lớn nói, đó là đương nhiên, hỉ dạ hổ xí khả là chúng ta nhân ngư đảo xinh đẹp nhất nhân ngư. Bất quá, tiểu công chúa ha ha, đợi chút nữa hạ sĩ thuyền trưởng sẽ biết nhanh chóng đem hạ sĩ mà kỳ tù đưa đến sĩ dạ hổ sĩ nơi ở. Còn chưa đi gần, liền nghe được nẹ tùn lên tiếng hô to, sĩ dạ hổ sĩ ngươi có thể đi ra, đã bị bắt. Ngươi rốt cuộc không cần chôn ở trong tháp, có thể tự do thưởng thức biển khơi xinh đẹp thật vậy. Trang phụ hoàng theo trong tháp truyền ra một cái tuyệt vời giọng nữ, dùng yếu hơn thanh âm nhẹ nói lấy, người kia thật đã bị bắt được ư? Đương nhiên. Ski dạ hổ sĩ phụ hoàng Lu Cờ Na Ho đã lừa gạt ngươi, nẹ tuấn lo lắng vội vàng giải thích, liền dâu ria đều không tự chủ vểnh lên. Thật tốt quá, ski dạ hổ sĩ nhược khí thanh âm của từ bên trong truyền đến. Mừng rỡ trong giọng nói còn mang theo rõ ràng tiếng khóc. Vui đến phát khóc không lâu, tháp cao đại môn, tít một tiếng từ trong lý mở ra. Một bóng người cao to từ đó toát ra, trong nháy mắt, mà ngay cả ánh mặt trời đều bị đối phương che đỡ tinh xảo trên khuôn mặt. Giờ phút này lê hoa đái vũ bộ dáng làm cho người ta thương tiếc, thon dài đầy đặn dáng người đều là hoàn mỹ tỷ lệ. Quả nhiên, không phụ đối phương ngư nhân đảo danh hiệu đệ nhất mỹ nữ. Bất quá, đây cũng quá cao đi, hạ sĩ mà kỷ tù nhìn xem chừng 10 cái chính mình cao sĩ dạ hồ si, sợ hai thán phục lấy tạo hóa thần kỳ phụ hoàng sĩ dạ hồ si vừa thấy được nẹp tùn, liền mang theo tiếng khóc hướng hắn nhẹ giọng hô hào, muốn từ bản thân trải qua thời gian dài chỉ có thể dừng lại ở trong tháp thời gian. Không khỏi ủy khuất được vừa muốn lưu lại nước mắt không được khóc, hay ạ sĩ mà kỳ tủ đông nhiên lớn tiếng vừa hô. Đem đang muốn khóc lên sĩ dạ hổ sĩ sợ tới mức ngu ngơ ở, liền đã tại trong hốc mắt phiên trào nước mắt đều dừng lại gào song song. Hay ạ sĩ mà kỳ tủ đối với kinh ngạc đang nhìn mình sĩ dạ hổ sĩ nói, có thể có lại tự do, người vui vẻ ư? Vẫn chưa hoàn toàn phản ứng lại sĩ dạ hổ sĩ sững sờ gật đầu. Sau đó, hãy ạ sĩ mà kỳ tủ tiếp tục hỏi về sau liền tự tại du ngoạn khắp nơi, cao hứng ư? Lúc này, sĩ dạ hồ sĩ đã theo trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng gật đầu nói ra, thật cao hứng đã như vậy, cái kia ngươi còn khóc cái gì? Hãy ạ sĩ mà kỳ tủ tức giận nói, nhìn xem ngươi, đem y phục của ta đều lộng kiếm ướt, thật có lỗi. Hãy ạ sĩ đại nhân, ta quá kích động. Sĩ dạ hồ sĩ nhìn xem bị chính mình nước mắt xối, hãy ạ sĩ mà kỳ tủ, vội vàng nói xin lỗi. Vừa nói, thanh âm lại mang một ít nước nở, được hạ sĩ mà kỳ tủ xem như chịu phục, cái này tuyến lệ cũng quá phát đạt, cái gọi là làm bằng nước nữ nhân. Dùng để hình dung sĩ dạ hổ sĩ là lại không quá thích hợp, hạ sĩ mà kỳ tủ vội vàng nói sang chuyện khác, sĩ dạ hổ sĩ. Theo tháp cao sau khi ra ngoài, có cái gì muốn đi địa phương ư? Muốn đi địa phương, hạ sĩ đại nhân muốn mang ta đi ư? Sĩ dạ hổ sĩ một mặt mong đợi nhìn xem hạ sĩ mà kỳ tủ cùng mình phụ hoàng nói, ta muốn đi Hải Dương chi xâm hay ạ xì mà kỳ tủ quay đầu nhìn về nẹp tùn, nghi ngờ hỏi thăm, không có vấn đề chứ nhìn trước mắt hay ạ xì mà kỳ tủ, nẹp tùn tâm tư bách chuyển, xem bộ dáng của đối phương. Tựa hồ là bị xí dạ hổ xì mị lực cho mê hoặc. Hơn nữa, gần đây người nhát gan xí dạ hổ xì cũng cùng hắn chung đụng được rất tốt. Có lẽ, có thể thông qua xí dạ hổ xì cùng cái này cái cường giả trẻ tuổi làm sâu sắc một ít liên hệ. Bất quá, cuối cùng vẫn là muốn xem xí dạ hổ xì đắc ý nguyện như thế nào. Nẹp tuôn nhẹ nhàng gật đầu, đồng ý hạ xì mà kỳ tủ mang theo xí dạ hổ xì đi Hải Dương chi xâm. Kế tiếp một ngày, hãy ạ xì mà kỳ tủ không khỏi mang theo xì dạ hổ xì đi Hải Dương chi xâm cúng tế mẹ của mình. Còn mang theo xì dạ hổ xì đến ở trên đảo thật tốt du ngoạn một phen. Nhìn xem xì dạ hổ xì cái kia vui mừng xinh đẹp khuôn mặt, nói thật, thực là một sự hưởng thụ chờ đến tối sau khi cơm nước xong, hãy ạ xì mà kỳ tủ tìm được nẹp tùn đã bắt đầu mật đàm. Cái gì ngươi muốn lại để cho con dân của ta di cư một bộ phận đến lãnh địa của ngươi nẹp tùn nghiêm nghị giống to. Không được tuyệt đối không được con dân của ta đều là của ta người nhà, sẽ không đưa bọn chúng coi như hàng hóa giống như bình thường nhượng xuất đi xem nẹp tùn kích động này bộ dạng, nếu như không phải cân nhờ ở cờ đến hạ sỉ mà kỳ tụ là cả nhà bọn họ ân nhân, đoán chừng liền trực tiếp đem hạ sỉ mà kỳ tụ đuổi ra khỏi cửa đương nhiên, hạ sỉ mà kỳ tụ thực lực cũng là một nhân tố trọng yếu. Không phải cho rằng hàng hóa giống như bình thường giao dịch cho ta. Hãy ạ xì mà kỳ tủ không có chút nào đã bị đối phương ảnh hưởng, ý thì hãy nguyên bình tĩnh giải thích, đây là cho các ngươi ngư nhân đảo lưu một cái đường lui. Chứng kiến đột nhiên trầm mặc xuống nẹp tủn, hãy ạ xì mà kỳ tủ lộ ra dáng tươi cười. Nhẹ giọng nói ra, xem ra, ngươi cũng cảm nhận được. Thời đại đó thủy triều tiến đến rô rơ qua đời, mở ra thời đại đại hàng hải, vô số hải tặc tuân hướng biến ca. Ngư nhân đảo bởi vậy quanh năm bị hải tặc quấy rối. Đợi cho bước vào tứ hoàng thời đại, hải tặc đại chiến không ngớt. Vô số hải tặc vì tranh đoạt tứ hoàng tên tuổi, bất ý sinh tử trùng kích hướng tân thế giới. Mà ngư nhân đảo, đúng là tiến về trước tân thế giới thứ một cửa ải đã trải qua tứ hoàng tranh phách, thất vũ hải tuyển bạn, quân ca cờ hờ ma nở dê quật khởi, cuối cùng mới hình thành hôm nay cái này so sánh thăng bằng thế giới cách cục. Nhưng là, tình huống hôm nay bất đồng. Thế giới cân đối bắt đầu dần dần chết đi. Thế giới chính phủ thống trị toàn bộ biến ca hơn 800 năm, hàng năm chính sách tàn bạo đã khiến cho sự phẫn nộ của dân chúng. Càng ngày càng nhiều quốc gia bắt đầu gia nhập quân ca cờ hờ ma nở dê. Thời đại nổ tung, đã không thể tránh khỏi tiến đến hết thảy, cũng chỉ thiếu kém cái lời dẫn. Toàn bộ thế giới cách cục sẽ đại biến mà cái lời dẫn, đã xuất hiện vừa nói, hãy ạ xì mà kỳ tủ theo trên tay bỗng nhiên xuất hiện một tờ báo, đưa cho kinh ngạc bên trong nẹp tùn. Kết quả báo chí, nẹp tùn liếc mắt liền thấy được cái kia làm cho người kinh hãi tin tức, dâu bạc thứ hai lần đối với đội trưởng ở mấy ngày hậu hải quân tổng bộ chấp hành công khai phạt chuyện này làm sao có thể nẹp tùn nhìn xem tin tức này, là thất thanh, trên tay còn không ngừng run rẩy lấy dùng hắn nhiều năm quốc vương kinh nghiệm, tự nhiên có thể thấy rõ ràng. Dâu bạc, không là một sẽ buông tha cho chính mình thuyền viên hơn nữa còn là hắn hai phiên đội trưởng tự nhiên. Đợi đến lúc phạt không có chú ý chính hắn thời điểm, dâu bạc nhất định sẽ đi cứu viện ả sở. Đến lúc đó, tất nhiên cùng hải quân phát sinh xung đột. Dù là, đây là hải quân bày ra bẫy dập đây là trần chuồng dương yêu, hải quân lần này liền ôm cây đợi thỏ cùng đợi dâu bạc đến. Ai biết bọn hắn đến cùng làm cái gì bố trí mà nếu như dâu bạc bất hạnh vừa ngã vào hải quân tổng bộ. Vậy mình ngư nhân đảo xem trường nẹ tuần sau khi suy nghĩ minh bạch. Hãy ạ xì mà kỳ tụ lúc này mới nói đến chính mình nói lên chuyện di một nhóm người cá cùng ngư nhân chuyện của. Ta nghĩ, hiện tại ngươi chắc có lẽ không quá phản đối với đề nghị của ta đi à nha vô luận dâu bạc trận chiến này là thắng hay bại, binh lực giảm mạnh đó là khẳng định. Đến lúc đó, ngư nhân đảo khả liền không có bao nhiêu bảo đảm. Ngươi muốn như thế nào đối mặt sắp chen chúc mà đến hải tặc thủy triều nghe vậy, nẹp tùn thần sắc bắt đầu do dự bất định, trong nội tâm dao động lên. Dù sao, đề nghị của hệ ạ si mạ kỳ tủ cũng là biện pháp giải quyết. Thấy vậy, hệ ạ si mạ kỳ tủ rèn sắt khi còn nóng rơi xuống trọng chú. La lớn, si dạ hồ si bước chậm đi vào trong nhà. Chờ đến nẹ tuần trước mặt về sau, khiếp xanh xanh nói ra, phụ hoàng. Si dạ hồ si đã đi mạ kỳ tủ đại nhân nói địa phương nhìn rồi. Chỗ đó rất thích hợp tộc của chúng ta bầy sinh tồn hơn nữa, còn sẽ không có ngoại lai uy hiếp. Dù là thế giới chính phủ điều động toàn quân, cũng không khả năng đánh vào đến Mạc Kỳ Tu đại nhân địa phương. Sĩ Dạ Hổ Sĩ nhìn thấy Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tu, thậm chí ngay cả Sĩ Dạ Hổ Sĩ đều kéo để làm thuyết khách, Nẹp Tuần cũng không qua nở Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tu thực lực như thế nào. Lúc này trừng mắt liếc hắn một cái, rồi sau đó thấp giọng nói với Sĩ Dạ Hổ Sĩ, đưa nở dê hồ đồ trên thế giới nơi nào sẽ có cái loại địa phương đó. Thế giới chính phủ mơ y được là nhân vật mạnh nhất, nếu quả thật có cái loại địa phương đó lời mà nói, cũng chỉ có dô dơ bọn hắn mới đến trôi qua lạp phu được lỗ, không phải phụ hoàng Sĩ Dạ Hổ Sĩ lo lắng giải thích. Thật sự có cái loại nầy địa phương đó là mà kỷ tu đại nhân có thế giới khác chuyện này là sao nữa. Nẹp Tùn bị Sĩ Dạ Hổ Sĩ mà nói lộng kiếm hôn mê rồi. Không đợi Nẹp Tùn tiếp tục hỏi thăm, hãy ạ Sĩ mà kỷ tu một phát bắt được tay của hắn, mà sau sẽ hắn dẫn vào lấy tiểu thế giới trong hải dương. Chờ đến Nẹp Tùn lúc xuất hiện lần nữa, đã là kích động khó nhịn thần sắc. Trên mặt mừng rỡ là thứ người đều có thể cảm giác được. Được ta đồng ý, Nẹp Tùn hưng phấn hô to, bên kia địa phương lớn như thế, muốn hay không đem ngư nhân đảo tất cả đấy con dân toàn bộ chuyển di quá khứ. Nhìn trước mắt thái độ tới 180 độ bước ngoặt lớn Nẹp Tùn. Hay ạ Sĩ Mạc Kỳ Tu cười nhẹ lắc đầu, chỗ của ta khả không phải là người nào đều có thể đi. Chỉ có ưu tú cá người với người cá mới có thể tiến vào. Vậy sao? Như vậy a, Nẹp Tùn một mặt mất mát lên tiếng. Nếu như vậy, ta đây đi chuẩn bị ngay chọn lựa công tác. Đây chính là cái rất lớn công trình, đi sớm một chút làm tốt. Nhớ rõ hành động lúc chú ý điểm ẩn nút. Nói là nhân khẩu tổng điều tra, tiến hành kiểm tra sức khỏe ca cờ loa y. Nẹp Tùn đang tiến hành chọn lựa công tác. Hãy ạ Sĩ Mạc Kỳ Tu bọn hắn liền tại trong lúc này thật tốt tại ngư nhân đảo du ngoạn một phen. Cũng may hãy ạ Sĩ Mạc Kỳ Tu tiêu chuẩn cũng rất là nghiêm khắc, không xuất ra cả buổi liền chọn tốt rồi người chọn lựa. Đưa bọn chúng chuyển rời đến tiểu thế giới về sau, hãy ạ Sĩ Mạc Kỳ Tu cũng bắt đầu động thân. Tiếp xúc sắp đến thế giới tính run, dâu bạc hải tặc đoàn đối chiến hải quân trên đỉnh chiến tranh bất quá, liền trước khi đến hải quân tổng bộ trước khi, hãy ạ Sĩ Mạc Kỳ Tu ẩn nấp bản thân, đi đầu chạy tới Minh Vương rồi ở chỗ. Vừa vào cửa, liền chỉ thấy Sắc Kỳ tại đó chán đến chết lao chén rượu. Nghe được tiếng mở cửa, Sắc Kỳ cũng không ngẩng đầu lên nói, vốn hôm nay nơi này là đóng cửa đấy. Nhưng là có thể nhìn thấy ngươi cái này nhóm cứng, giả, liền mời ngươi uống một ly đi. Uống qua xin mời ly khai, chúng ta thầm nghĩ qua điểm cuộc sống an ổn mà thôi. Nhìn xem được Tôn Sùng đưa đến trước mắt rượu ngon, hãy ạ Sĩ Mạc Kỳ Tu khẽ cười nói, nếu như muốn qua cuộc sống an ổn lời mà nói, như vậy vì cái gì còn có thể cùng dâu bạc dính líu quan hệ đâu. Này nghe vậy, Sắc Ký lập tức ngẩng đầu lên, vốn cảnh giác thần sắc tại nhìn thấy hãy ạ Sĩ Mạc Kỳ Tu sau chuyển thành khiếp sợ. Kinh ngạc lên tiếng, là ngươi phì chính là cái kia đồng bạn hệ ạ Sĩ Mạc Kỳ Tu gật gật đầu, đi thẳng vào vấn đề mở miệng, ta lần này đến, là muốn tìm dâu bạc đấy. Dây ôi, bọn hắn ở nơi nào nghe được hệ ạ Sĩ Mạc Kỳ Tu liền bực này chuyện bí ẩn cũng biết. Sắc Kỳ lúc này nhíu mày nhìn xem hắn nói, đã sớm tại trước kia đã cảm thấy ngươi rất không bình thường, tình báo của ta lưới, một chút cũng tra không dò ra ngươi rời bến chuyện lúc trước. Liền rất nhớ ngươi người này trống rông xuất hiện hiện tại. Còn có thể biết rõ dâu bạc hành tung, cũng thật là thần thông quảng đại. Được rồi, không đợi hạ Sĩ Mạc Kỳ Tu giải thích, Sắc Kỳ tùy ý mở miệng nói ra, dù sao dùng dâu bạc bản lãnh của bọn hắn, cũng không sợ ngươi đi quấy rầy. Bọn hắn ngay tại cách nơi này không xa trên đảo nhỏ cất giấu. Cho ngươi ghi chép kim đồng hồ, chính mình đi tìm bọn họ đi tiếp nhận ném tới ghi chép kim đồng hồ. Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tu lộ ra thần bí dáng tươi cười. Không cần lo lắng sự hiện hữu của ta. Nói không chừng, lần này ta sẽ làm chút ít các ngươi rất chờ mong thấy sự tình. Ồ, nói xong, hãy ạ Sĩ Mạc Kỳ Tu trực tiếp quay đầu rời đi, chỉ để lại như có điều suy nghĩ Sắc Kỳ nhìn xem hắn thân ảnh đi xa. Rất nhanh, dọc theo ghi chép kim đồng hồ chỉ thị phương vị, hãy ạ Sĩ Mạc Kỳ Tu chạy tới dâu bạc đám người chỗ ẩn thân. Cảm thụ được quanh quẩn tại chính mình quanh thân, cái kia hai cỗ cường đại kiến thức sắc hạ kỳ. Hãy ạ Sĩ Mạc Kỳ Tu biết mình đã bị dâu bạc cùng dễ ổi phát hiện. Cũng không né tránh, không che giấu chút nào trực tiếp hướng dâu bạc phương vị đi đến. Chờ đến tiếp cận về sau, hãy ạ Sĩ Mạc Kỳ Tu trên người lập tức toát ra một hồi vô hình uy áp. Hướng về dâu bạc hải tặc đoàn mọi người ngang nhiên đè xuống thoáng chốc, số lớn hải tặc tại hãy ạ Sĩ Mạc Kỳ Tu bá vương sắc hạ kỳ làm kinh sợ, trực tiếp miệng sùi bọt mép, té xỉu rồi. Có ít người còn có thể nỗ lực chịu đựng, bộ dáng đồng dạng có chút chật vật. Đương nhiên, dâu bạc hải tặc đoàn bên trên tư chất sâu đoàn viên, phần lớn chỉ là biến sắc, liền chặn lại Hạ Kỳ huy áp.